Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Mình là Hải Đăng, tên thật là Khổng Đức Trọng. Hải Đăng là tên mình đi tán gái. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe diễn biến tập 208 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ nha. Nghe truyện nếu thấy hay, quý vị và các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 208, người đọc Hải Đăng. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, xoay người mà đi. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, đã có bóng người xuất hiện trước mắt. Đúng là Hứa Bội Gia. Tiểu sư muội. Trong lòng Diệp Chi Thu kích động, vội vàng đi tới. Diệp sư huynh, cuối cùng thì huynh cũng tới rồi. Hứa Bội Gia hưng phấn không thôi, nhào lên kéo cánh tay của Diệp Chi Thu. Lời hẹn 10 năm nay đã hoàn thành. Diệp sư huynh không có lừa bọn ta. Diệp Chi Thu ngẩn ra kinh ngạc nói. Tiểu sư muội, muội vừa nói cái gì mà hẹn 10 năm? Lúc này đến phiên Hứa Bội Gia buồn bực câu mày nói. Lời hẹn 10 năm. Đó là ước định của huynh với muội. 10 năm trước, ta đã từng ước định với mọi người sao? Diệp Chi Thu cười khổ. 10 năm trước, Diệp Chi Thu còn chưa quen mấy người Hứa Bội Gia và Hạ Vi Linh. Hứa Bội Gia giẫm chân. Diệp sư huynh à, huynh đúng là hồ đồ mà. 10 năm trước huynh có nói, đợi đến khi nào lục đạo yên bình, sẽ dẫn Tuyết Nhi tỷ tỷ tới đây định cư cùng bọn muội mà. Chẳng lẽ nào huynh thực sự đã quên rồi sao? Diệp Chi Thu xoa xoa huyệt thái dương, dở khóc dở cười. Lời này là do ta nói 10 năm trước sao? 10 năm trước ta từng tới đây à? Đương nhiên là tới rồi. Không tin thì ta đưa huynh đi, hỏi mấy người Hạ đạo trưởng, Ấu Lam và Yêu Đào. Hứa Bội Gia nóng nảy, kéo tay Diệp Chi Thu đi. Đi thôi, ta dẫn huynh đi gặp Hạ đạo trưởng. Được, chúng ta cùng đi gặp Hạ đạo trưởng thôi. Diệp Chi Thu lập tức gật đầu, đi theo Hứa Bội Gia. Bạn Hảo điên rồi, tiểu sư muội cũng điên rồi. Diệp Chi Thu thầm nguyện cầu, mong là mấy người Hạ Vi Linh, Ấu Lam và Yêu Đào vẫn có thể bình thường một chút. Nếu như bọn họ cũng giống như Bạn Hảo, Hứa Bội Gia thì đúng là toàn quân bị diệt mà. Hứa Bội Gia vội vàng kéo Diệp Chi Thu chạy đi, đi qua một cây cầu. Phía trước có một bóng người xông tới, ai nấy cũng giơ tay hét lớn. Sư công, Diệp Lang, Diệp Chi Thu. Người gọi sư công là Ấu Lam Tô Chân, còn người gọi Diệp Lang là Yêu Đào. Chi Thu là Hạ Vi Linh gọi. Hạ đạo trưởng, Ấu Lam, Tô Chân, Yêu Đào. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Diệp Chi Thu nhanh chân chạy qua. Lại gặp nhau giữa yêu cục, thấy cố nhân không sao. Trong lòng Diệp Chi Thu kích động lại cảm khái. Hơn nữa, do một mực bị nhồi nhét thông tin đã cách biệt 10 năm, cho nên Diệp Chi Thu cảm nhận được bao nỗi tang thương sau 10 năm xa cách. Yêu cục này quá cường đại, tạo thành sức ảnh hưởng lớn không nhỏ tới mọi người. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu như mình ở đây lâu hơn, có lẽ sẽ rơi vào yêu cục một lần nữa. Yêu Đào xông lên, nắm lấy tay của Diệp Chi Thu, hai mắt đẫm lệ. Diệp Lang, đã 10 năm rồi. Cuối cùng, bọn ta đã gặp được chàng rồi. 10 năm? Yêu Đào cũng nói 10 năm sao? Trong lòng Diệp Chi Thu nhói lên. Tiêu rồi. Toàn quân bị diệt rồi. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà. Tô Chân quay đầu nhìn quanh rồi hỏi. Sư công, sao sư phụ ta không có tới? 10 năm không gặp, có phải sư công và sư phụ đã sinh cho bọn ta mấy đệ tử đệ muội rồi hay không? Diệp Chi Thu cười khổ. Sinh cái đầu ngươi ấy. Tô Chân, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ sư phụ của ngươi sao? Nói ta nghe xem. Lúc trước sư phụ ngươi sai ngươi tới đây để làm cái gì? Tô Chân ngẩn ra đáp. Sao sư công lại nói như vậy? Năm đó không phải sư phụ sai bọn ta tới đây để bắt yêu mà. Đúng vậy. Nhưng mà các ngươi đã bắt được yêu quái chưa? Giờ Chi Thu quét mắt nhìn bọn họ. Hạ Vi Linh nhíu mày nghi hoặc hỏi. Chi Thu, ngươi lạ quá. Không giống ngươi lúc trước thế nào? Sao cứ hỏi mấy câu khó hiểu thế? Giờ Chi Thu đau hết cả đầu. Hạ đạo trưởng à, cô nói ta không giống lúc trước, nói lời khó hiểu là sao? Hạ Vi Linh gật đầu trầm ngâm đáp. Đúng vậy, Người người lạ lắm. 10 năm trước chúng ta đã bắt hết đám yêu quái ở đây rồi. Để ngươi đưa về Long Hồ Sơn rồi còn gì nữa? Tại sao sau 10 năm ngươi lại nhắc đến cái đám yêu quái kia làm cái gì? Hả? 10 năm trước chúng ta đã bắt hết yêu quái rồi sao? Giờ Truy Thu hoàn toàn sụp đổ. Ấu Lam và Tô Chân cũng sốt ruột, thấp giọng nói với nhau. Tiêu rồi, tiêu rồi. Sư công nhập ma, quên hết chuyện trước kia rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Yêu Đào khóc lóc, nắm lấy tay Giờ Truy Thu, nức nở nói. Diệp Lang, 10 năm nay chàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chàng đã bị kích thích gì mà đến nỗi quên hết chuyện cũ thế này? Bị kích thích? Có thể ta thực sự bị kích thích. Giờ Truy Thu sợ khóc sợ cười, thuận theo mấy lời bọn họ mà nói. Thật ngại quá, ta thực sự không nhớ rõ những chuyện trước kia. Hạ đạo trưởng à, tiểu sư muội, chúng ta tìm một chỗ nào đó để ôn chuyện đi. Các người kể lại chuyện năm đó cho ta nghe từ đầu chí cuối xem nào. Hạ Vĩ Linh thở phào một hơi cười nói. Xem ra người vẫn còn có thể cứu được. Đi thôi. Quay về chỗ bọn ta rồi nói tiếp. Giờ Chi Thu gật đầu đi cùng bọn họ tới. Trong lòng lại thầm mắng. Cứu cái đầu ngươi ấy. Người phải cứu là các ngươi. Nhưng mà không biết các ngươi còn đường cứu nữa hay không? Yêu Đào luôn níu chặt cánh tay của Diệp Truy Thu, tâm tình lại rất buồn bã, hết kích động lại chuyển sang lo lắng. Đi thẳng tới một đoạn, sau khi qua một ngã rẽ trước mặt, thì lại thấy xuất hiện một cái trang viên. Hạ Vĩ Linh chỉ vào trang viên kia nói, Truy Thu, ngươi nhìn đi, đây là nơi bọn ta thanh tu, bọn ta đã đặt tên cho nó là Thu Tuyết Viên. Chắc ngươi hiểu ý nghĩa của cái tên Thu Tuyết Viên này chứ? Giờ Chi Thu đang bực bội cho nên thuận miệng đáp. Ta không biết. Tô Chân bĩu môi. Sư phụ đúng là ngốc quá đi. Thu Tuyết là đặt theo tên của sư phụ và sư công. Thu là Diệp Chi Thu, Tuyết là Liễu Tuyết đó. À, ra vậy à, xin lỗi nhé. Sư công của ngươi ngốc thật đấy. Diệp Chi Thu chừng với Tô Chân một cái. Trong Thu Tuyết Viên có bóng người lướt ra. Hồng Giáng Tiên mỉm cười đi tới vỗ tay nói. Bây giờ thì tốt rồi. Cố nhân gặp lại nhau ai cũng vui mừng. Giới công tử à, xin chúc mừng mọi người nhé. Giới Truy Thu cười lạnh. Hồng Tiên Tử, đa tạ lời chúc của cô. Nếu như Ma Ngọc Kiều biết được ý nghĩa và thân phận của Giới Truy Thu, thì vậy Hồng Giáng Tiên chắc chắn cũng biết rồi. Nhưng Hồng Giáng Tiên không có nói rõ, vẫn cứ dùng chiêu nhìn mặt nói chuyện để âm thầm phân cao thấp. Quả nhiên, Hồng Giáng Tiên lại nở ra một nụ cười đầy thâm ý. Giả công tử gặp lại cố nhân chắc là vui lắm phải không? Người ngoài như ta không tiện quấy rầy mọi người nữa. Mọi người cứ từ từ mà ôn chuyện đi. Vui lắm, vui chết đi ấy chứ. Ta thực sự không ngờ 10 năm qua, bọn họ sống ở đây lại vui vẻ đến như vậy. Hồng Tiên Tử à, xin đa tạ sự chăm sóc của các người nhé. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, Hồng Giáng Tiên lắc đầu cười, xoay người bỏ đi. Mấy người Hạ Bích Linh không để ý tới màn đấu khẩu giữa Diệp Chi Thu và Hồng Giáng Tiên, vui vẻ mời Diệp Chi Thu vào trong Thu Tuyết Viên. Trang viên này rất rộng rãi, cũng vô cùng yên tĩnh. Cầu vồng phía chân trời Tây vẫn còn đó, ánh sáng chiếu xuống vườn hoa, tạo thành khung cảnh như mộng như ảo, vừa rực rỡ lại vừa đáng yêu. Hơn nữa, trong này còn có rất nhiều hạ nhân, đều là mấy tiểu cô nương. Bọn họ chịu trách nhiệm lo lắng việc ăn ở hàng ngày của mấy người Hạ Vĩ Linh. Giờ Chi Tu đi tới trước đình nghỉ mát trong nội viên, lớn tiếng hỏi. Hạ đạo trưởng à, tiểu sư muội, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi. Bên ngoài mát mẻ, có thể được thưởng thức cảnh tượng cầu vồng lúc nửa đêm này. Đúng là xem như một lạc thú trần gian. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói. Được rồi, chúng ta ngồi đây ôn chuyện đi. Tô Chân, cô bảo đầu bếp chuẩn bị một ít đồ rượu thịt và thức ăn. Chúng ta cùng tiếp đón sư công của cô. Ở đây, Hạ Vĩ Linh là lớn tuổi nhất. Tuy tu vi thấp hơn Yêu Đào, nhưng tâm tính lại thuần thục và kiên định nhất. Giờ Chi Thu lại để Hạ Vĩ Linh nói trước, cũng tiện bề tìm hiểu tâm trạng của bọn họ lúc này. Hạ Vĩ Linh gật đầu, thở dài cảm thán. Xem ra, ngươi thực sự không nhớ chuyện năm xưa rồi. Nhưng mà, ngươi muốn bọn ta kể từ đâu đây? Diệp Chí Thu cười nói, chuyện năm đó ta chỉ nhớ đến đoạn chúng ta cùng nhau tới Võ Công Sơn, truy tìm đám yêu linh ra từ Phục Ma Điện của Long Hội Sơn. Sau đó ta chui vào một sơn động, gặp phải vô số hang động lớn nhỏ cho nên chúng ta đã tách ra. Hạ đạo trưởng à, cô cứ kể từ đoạn này đi. Diệp Chí Thu phải hỏi từ đầu mới biết nhóm người Hạ Vi Linh đã trải qua những chuyện gì. Hơn nữa Diệp Chí Thu cũng hiểu, bắt đầu từ khi tiến vào hang động thì họ đã rơi vào yêu cục rồi. Chắc là mấy người Hạ Vi Linh đã đánh mất bản thân mình từ lúc đó. Hạ Vi Linh nhíu mày rồi bắt đầu nhớ lại. Thì lúc vào hang động xong, ta cứ thẳng tới phía trước. Sau đó ra khỏi hang động, khung cảnh trước mặt sáng ngời. Ta gặp được một đôi nữ tử tên là Hoa Vô Hương. Hoa Vô Hương? Diệp Chí Thu kinh ngạc. Hóa ra Hoa Vô Hương có biết thân phân thân thuật, vừa vây mặc huỳnh, vừa mê hoặc mình, lại vừa đi lừa cả Hạ Vi Linh. Hạ Vi Linh nói tiếp. Hoa Vô Hương nói cho ta biết là yêu quái đã thoát ra từ Long Hồ Sơn, đang làm loạn tại đó. Ta và Hoa Vô Hương liên thủ với nhau, bắt được một hổ quái và một hầu tinh. Nhưng bản thân Hoa Vô Hương lại tuấn đảo. Sau đó mấy người yêu đảo chạy tới, bọn ta đồng tâm hiệp lực, bắt lấy tất cả yêu vật. Mấy người yêu đảo đồng thời gật đầu, xác nhận lời kể của Hạ Vi Linh. Diệp Chí Thu cười nói, thế lúc đó ta làm cái gì? Hạ Vi Linh đáp, người tới rất trễ. Sau khi bọn ta bắt xong yêu vật, thì người mới tới. Người nói là do lục đạo đại loạn cho nên tới trễ. Ngươi bảo bọn ta giao yêu vật cho ngươi, sau đó nói với chúng ta rằng bên ngoài rất nguy hiểm, bảo chúng ta đừng có ra ngoài, mà cứ ở đây đợi ngươi 10 năm. Hóa là như vậy à? Diệp Chí Thu im lặng gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ là có yêu vật nào đó giả mạo mình để lừa mấy người Hạ Vi Linh đi vào yêu cục này. Yêu vật mà mấy người Hạ Vi Linh bắt chắc chắn cũng là giả mà thôi. Cũng giống như Huyền Câu Đại Soái mà mình bắt trước đây vậy. Thương cho Hạ Vi Linh, thân là nhất đại tông sư, lại rơi vào yêu cục đến mức quên mất bản thân mình, mặc dù mặc cho chúng bày binh bố trận. Diệp Duy Thu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi thăm mấy người Hứa Bội Gia và Ấu Lam. Câu trả lời của họ đều giống nhau. Ban đầu bọn họ đều một mình tiến vào, gặp phải một người nào đó, sau đó lại bắt đầu tập hợp cùng những người khác, cuối cùng thì bắt được yêu quái và giao hết cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đã hiểu rõ mọi chuyện, sau đó cười nói. Nghe mọi người kể xong, cuối cùng ta cũng đã nhớ ra gì đó rồi. Nhưng Hạ đạo trưởng à, hiện tại lục đạo đã thái bình. Các người có từng nghĩ chuyện quay về xem tình hình bên ngoài thế nào hay không? Hạ Vi Linh cười nói. Chi Thu, lúc trước, người cũng tới nơi này, nói rằng nơi này là thế ngoại đào thiên. Chờ tới lúc lục đạo thái bình sẽ đưa Tuyết Nhi tới đây để sống hết quãng đời còn lại. Sao bây giờ ngươi lại rủ dê bọn ta ra ngoài thế này? Những người còn lại cũng gật gù nói, đúng vậy, nơi này tốt như vậy, tại sao chúng ta phải ra ngoài cơ chứ? Trời, lũ người này chơi đến mức quên cả trời trăng luôn rồi sao? Triệu Chi Thu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Hạ Vi Linh. Hạ đạo trưởng à, cô định bỏ rơi các tạo sơn sao? Cô là trưởng môn, không quay về thì đồ tử đồ tôn của cô biết sống thế nào đây? Hạ Vi Linh mỉm cười xua tay. Đạo pháp tự nhiên, vạn sự cứ để tùy duyên. Vô tri mà làm chính là đại đạo của Tam Thanh. Hậu nhân tự có tạo hóa của mình, cần gì chúng ta phải quan tâm cơ chứ? Ha ha, Hạ đạo trưởng đúng là tiêu sái. Diệp Duy Thu ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại mắng như là có con khỉ trong lòng vậy. Sau đó lại quay sang hỏi Yêu Đào. Yêu Đào, Thanh Khâu Hổ Quốc, ngươi cũng mặc kệ luôn sao? Thanh Khâu Quốc chủ và mẹ của ngươi đang chờ ngươi ở nhà kia kìa. Yêu Đào cười nói. Cảm ơn Diệp Lang đã nhớ tới quốc chủ và mẫu thân của ta. Huyền Câu Đại Soái đã phái người gửi tin sẽ đón mẫu thân của ta tới đây để đoàn tụ, an hưởng tuổi già. Diệp Lang, nơi này còn tốt hơn cả Thanh Khâu Hổ Quốc bọn ta. Đợi đến khi mẫu thân tới đây, cả nhà ta sẽ được đoàn tụ bên nhau. Đúng là cuộc sống tuyệt vời mà. Trời! À, đúng vậy. An bài như vậy đúng là rất tốt mà. Diệp Chi Thu lại tiếp tục mắng đậu má trong lòng, quay sang hỏi Ấu Lam và Tô Chân. Ấu Lam, người luôn khẳng định sẽ về thăm sư phụ ngươi. Tô Chân, người không nhớ muội muội Tiểu Thanh của mình sao? Tô Chân chớp mắt. Sư công, Lúc trước người đã hứa với bọn ta rằng sẽ đưa cả sư phụ lẫn tiểu thanh tới đây mà. Bây giờ sư phụ và tiểu thanh không tới là lỗi của người nhà. Đúng đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta. Giới Kỳ Tu gật đầu, tiếp tục hỏi Hứa Bội ra. Tiểu sư muội à, ba vị sư tôn trên Mao Sơn đều mong muội trở về, muội xem. Hứa Bội ra lại lắc đầu và rất dứt khoát. Sư huynh, ta và Hạ đạo trưởng đã tiến vào đại đạo rồi, không còn nhung nhớ hay vương vấn chuyện tình thầy trò sư môn trước đây nữa. Xin báo lại với sư tôn và các vị đồng môn, đại đạo tự nhiên cứ theo đó làm là được rồi. Hay, nói hay lắm. Triệu Chi Thu vỗ bàn đứng dậy cười nói, mọi người đều là nói có đạo lý, khiến ta đây vô cùng hổ thẹn. Nếu đã như vậy thì ta đây xin phép về trước, đón Tuyết Nhi và Tiểu Thanh tới đây để đoàn tụ cùng mọi người có được hay không? Tất cả mọi người đều đã bị yêu cục đồng hóa, Triệu Chi Thu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Tình hình hiện tại cho dù có nói thêm cũng vô dụng thôi. Cho nên Diệp Chi Thu bịa đại ra một lý do nào đó để rời khỏi cục này rồi từ từ tính tiếp. Khi ở trong yêu cục, bản thân Diệp Chi Thu cũng không dám động thủ. Sơ sẩy một chút là mấy người Hạ Vi Linh Hứa Bội ra sẽ bị phản phệ, trở thành đối thủ của mình. Cả cái tên Bàng Hạo kia nhất định hắn sẽ liều mạng với mình. Yêu Đào vội đứng dậy nắm chặt cánh tay của Diệp Chi Thu. Diệp Lang, chàng nhớ đưa cả mẫu thân ta tới đây nữa đấy. Được rồi, ta nhất định làm được. Diệp Chi Thu mỉm cười gật đầu. Hạ Vi Linh cũng đứng dậy. Nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ tiễn người Chi Thu. Lần này khi trở về, hy vọng ngươi có thể quay lại nhanh một chút. Đừng để bọn ta chờ thêm 10 năm nữa. Hạ đạo trưởng xin cứ yên tâm đi. Ta quay về sẽ quay lại nhanh thôi. Diệp Chi Thu mỉm cười, đi ra khỏi đình nghỉ mát. Mọi người lại cùng nhau đưa Diệp Chi Thu đến ngoài vườn. Yêu Đào thì nắm tay của Diệp Chi Thu, lưu chuyển không rời. Nhưng cô lại không hề nghĩ tới chuyện có thể đi cùng với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mới tiến thêm một bước, hỏi thử. Yêu Đào, hay là chúng ta cùng về Thanh Cơ Hổ Quốc đi, cùng nhau đón mẫu thân của muội quay lại đây nhé. Yêu Đào nghe vậy thì ngẩn ngơ, sau đó lại lắc đầu. Không được, lúc trước bọn ta ở lại đây, đã từng thề trước mặt Huyền Câu Đại Soái là cam đoan sẽ không rời khỏi đây. Huyền Câu Đại Soái là khai ân cho bọn ta, cho nên mới cho chúng ta ở lại. Nếu như bây giờ ta rời đi, thì sẽ vi phạm lời thề lúc trước. À, hóa ra là như vậy à? Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu muội đã nói như vậy thì muội cứ tiếp tục ở lại đây đi. Ta đi trước. Nói xong, Diệp Chi Thu vung tay xoay người bỏ đi. Yêu Đào dõi mắt nhìn theo Diệp Chi Thu biến mất. Hồi lâu vẫn đứng im một chỗ, ngơ ngác nhìn theo. Diệp Chi Thu ra khỏi Thu Tuyết Viên, đi thẳng ra ngoài thành. Trước mắt lại có ánh đỏ lóe lên, Hồng Giáng Tiên xuất hiện trước mặt cười hỏi. Diệp công tử vội vàng thế, hình như là gặp chuyện vui cho nên muốn đi đâu báo tin đúng không? Diệp Chi Thu đứng trước mặt Hồng Giáng Tiên trừng mắt nói. Ngươi chính là Hồng Dị đúng không? Xem ra các ngươi giỏi lắm, có thể khiến cho mấy người Hạ đạo trưởng tiểu sư muội của ta xa lầy, toàn quân bị diệt rồi. Hồng Giáng Tiên cười khúc khích. Diệp công tử quá khen, làm ta đây thấy hổ thẹn. Nói đến tài giỏi thì vẫn là Diệp công tử đây lợi hại hơn. Đánh bại Tượng Ông Trọng, một hơi bắt hết Hổ Biến, Quy Báo, Hoa Yêu, Điểu Linh Xà Mị, Hồ Tinh và Hầu Tinh. Bọn ta giữ 6 người của ngươi, ngươi bắt 7 huynh đệ của chúng ta. Tính ra là ngươi vẫn thắng một người đó. Diệp Chi Thu lắc đầu nói, ta chưa bắt hết các ngươi, sao có thể xem là thắng được cơ chứ? Ít nhất vẫn có Hồng Dị, Nghĩ Huyến và Thụ Quái thoát được. Được rồi. Thế thủ quái đang ở đâu? Sao mãi vẫn còn chưa xuất hiện vậy? Hồng Giáng Tiên bật cười, sau đó lắc đầu nói, Diệp công tử còn trẻ, sao mắt lại kém vậy? Mấy cốc què mà ngươi nhìn thấy đều là hóa thân của thủ quái đó. Diệp Chi Thu gật đầu. Hiểu rồi, bổn tướng của thủ quái chính là 4 gốc què trước mộ. Đúng vậy. Hồng Giáng Tiên gật đầu, sau đó ung dung rời đi, rồi còn nói, Diệp công tử, này đã biết hết chân tướng rồi. Tiếp theo, ngươi định làm cái gì đây? Thanh âm của Hồng Giáng Tiên lúc này vô cùng dịu dàng, nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Tuy đối với kẻ thù, nhưng nàng lại nhẹ nhàng như không, thoải mái cười nói. Thanh âm của Hồng Giáng Tiên lúc này vô cùng dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng như vậy. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ rằng Hồng Giáng Tiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới có biểu cảm tự tin như vậy. Thế Hồng tiên tử cảm thấy ta định làm gì đây? Triệu Truy Thu cũng cùng Hồng Giáng Tiên sóng vai đi tới, cứ như là một đôi tình lữ đang đi dạo cùng nhau vậy. Hồng Giáng Tiên gật đầu mỉm cười nói, ta nghĩ giúp người vậy. Hiện tại dường như người có hai con đường, hoặc là hoàn toàn bỏ cuộc, tự mình rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa, hoặc là thả bảy đồng bọn của ta ra. Ta sẽ giúp mấy người Hạ Vi Linh tỉnh táo lại, người cứ đưa họ đi, sau này hai bên đường ai nấy đi. Triệu Duy Thu nhíu mày, ý ngươi là trao đổi con tin? Hồng Giáng Tiên gật đầu, đúng vậy. Triệu Duy Thu đi về hai bước phía trước lại hỏi, không còn con đường thứ ba sao? Ví dụ như là phá hủy yêu cục, thu thập hết đám người các ngươi, rồi đưa Hạ Vi Linh cùng đồng bọn của ta đi, chẳng hạn. Hồng Giáng Tiên lắc đầu, người đương nhiên có thể phá vỡ yêu cục này, nhưng mà mấy người Hạ Vi Linh sẽ bị chúng ta đồng hóa, trừ khi bọn ta chấp nhận, bằng không, người không thể nào khiến bọn họ khôi phục được. Nếu như người cứ cố tấn công chúng ta, đưa mấy người Hạ Vi Linh đi, thì xem như là người đã hại họ cả đời rồi. Sau khi thoát ra khỏi yêu cục này, họ sẽ trở thành người không ra người, yêu không ra yêu, hoàn toàn đánh mất bản thân, cả đời cũng không có cách nào khỏi được. Diệp Chi Du gật đầu, được rồi, chờ ta ra ngoài cân nhắc kỹ cái đã. Hồng Giáng Tiên cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn mỉm cười nói, xin cứ tự nhiên. Diệp Chi Du gật đầu, lao ra khỏi thành, lần theo đường cũ thoát khỏi yêu cục. Bên ngoài yêu cục lúc này đã là nửa đêm, ánh sao sáng ngời. Diệp Chi Du hứng từng cơn gió đêm, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cùng mấy người Hạ Vi Linh, cảm giác như là đã qua mấy đời rồi. Yêu cục này cường đại tới mức khiến người ta nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Lão ma Hồng Sơn đột nhiên xuất hiện, cười lớn hỏi Diệp Duy Thu, sao hả? Có đưa được bằng hữu của ngươi ra ngoài hay không? Diệp Duy Thu lắc đầu, ngươi nhìn cái bộ dáng này của ta là đã biết rồi, cần gì phải hỏi thêm nữa. Bây giờ, đám yêu ma kia còn uy hiếp ngược lại ta. Nếu ta cố tấn công, thì có thể mấy người Hạ Vi Linh sẽ bị tổn thương rất là nặng nề, thậm chí chỉ còn lại cái xác không. Cho nên ta tạm thời không có hành động gì. Ngoài ra, bọn chúng muốn cùng ta để trao đổi con tin, nhưng mà ta chưa có đồng ý. Lão Ma Hồng Sơn gật đầu. Thế vậy, ngươi định tính như thế nào đây? Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ một chút. Ma đạo bất lưỡng tập, ta chỉ có thể phá yêu cục, tiêu diệt yêu ma, rồi đưa mấy người Hạ Vi Linh tiểu sư muội về. Nếu như bọn họ thực sự có di chứng, thì đành phải từ từ mà điều trị thôi. Thật ra thì trao đổi con tin cũng là một cách. Nhưng Diệp Chi Tu không thể nào vượt qua ải tâm lý của bản thân mình được. Cách này chẳng khác nào nghị hòa với đám yêu ma, làm nhục uy danh của Mao Sơn. Hơn nữa, nếu như trao đổi con tin, đối phương chắc chắn sẽ ép mình lập lời thề, sau này không được can thiệp vào việc của chúng nữa. Như vậy thì đám yêu ma kia sẽ mãi mãi tiêu dao ở bên ngoài sao? Lão ma Hồng Sơn gật đầu cười nói, nếu như người đã có quyết định vậy thì cứ thoải mái mà làm đi. Nếu mấy người Hạ Vi Linh mắc phải di chứng gì, thì ta có thể chữa trị cho họ. Diệp Kỳ Thu mừng rỡ, tiền bối đây là nói thật chứ? Người có cách giúp bọn họ tỉnh táo lại sao? Lão ma Hồng Sơn cười lớn, người có biết mấy người Hạ Vi Linh bị yêu cục đồng hóa như thế nào không? Triệu Chi Thu lắc đầu, ta cũng cảm thấy rất khó hiểu ở điểm này. Mấy người Hạ Vi Linh đều đã ở trong yêu cục 10 năm rồi. Chẳng lẽ thời gian trong yêu cục khác với thời gian bên ngoài không? Cũng không phải là như thế. Thật ra thì mấy người Hạ Vi Linh đã hóa yêu trong mộng cảnh rồi. Đám yêu ma chế tạo ra mộng cảnh khiến họ đã trải qua 10 năm mộng cảnh, đánh mất bản thân mình. Lão ma Hồng Sơn lắc đầu rồi nói thêm, cô luôn thần hệ các ngươi có một chuyện tên là Hán Trung Ly, mộng độ Lữ Đồng Tân, chắc người biết chứ? Hán Trung Ly mộng độ Lữ Sư Tổ sao? Hóa ra mấy người Hạ Vi Linh bị yêu cục đồng hóa là vì một giấc mộng kê vàng như thế. Triệu Chi Thu kinh ngạc, sau đó chợt vỡ lẽ. Lữ Đồng Tân vốn là một thư sinh, toàn tâm toàn ý muốn thi lấy công danh. Cho dù mấy lần thi rớt, nhưng mà ý định lợi danh vẫn không có chết. Sau này Hán Trung Ly tình cờ gặp được Lữ Đồng Tân, bèn mời hắn nói chuyện. Nấu gạo thành cơm, nấu một nồi gạo kê để đãi khách. Cơm còn chưa chín thì Lữ Động Tân đã cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng rồi rơi vào trong giấc mộng đẹp. Trong mơ, Lữ Động Tân vào kinh ứng thí, đề tên bảng vàng, giành được chức trạng nguyên, từng bước thăng quan lên đến chức thể tướng. Hắn lấy hai cô tiểu thư nhà giàu, con cháu rồi dựng vợ gả chồng, cháu chắt đầy nhà, vàng bạc thì thừa mứa, hưởng hết phú quý của nhân gian. Nhưng đến lúc tuổi già, Lữ Động Tân đột nhiên thất thế, bị hoàng đế phán tội, tịch biên hết gia sản, cả nhà bị tống vào trong ngục, bản thân hắn cũng lưu vong đến biên cương giá rét. Lữ Động Tân cô độc giữa vùng mênh mông tuyết phủ, thê lương vô cùng. Mơ tới đây thì Lữ Động Tân đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện hắn Trung Ly vẫn đang nấu cơm, nồi cơm gạo kề kia vẫn còn chưa chín. Hắn Trung Ly bèn cười nói, kê vàng còn chưa chín, mồng đã luống về già. Ngươi trải qua một đời vinh hoa phú quý, tang thương chồng chồng chất chất trong mộng, lẽ nào còn chưa nhìn thấu lợi danh trốn hồng trần sao? Lữ Động Tân hoàn toàn tỉnh ngộ, bái hán Trung Ly làm thầy, chẳng mang danh lợi, một lòng cầu đạo, cuối cùng cũng đắc đạo thành tiên. Bây giờ, Diệp Chi Thu mới hiểu mấy người Hạ Mi Linh đã bị động tay động chân vào trong mộng rồi, đến nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Lão Ma Hồng Sơn cười nói, bản lĩnh của ta chính là khống chế tâm tình của kẻ khác. Cùng một loài với thủ đoạn trong yêu cũ kia, nên ta vẫn là lấy độc trị độc, can thiệp trị liệu. Mấy người Hạ Vĩ Linh đã trải qua một giấc mộng dài khác, sẽ tỉnh ngộ trở lại thôi. Diệp Chi Thu ôm quyển thi lễ chân thành nói, tiền bối xin đa tạ người giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích. Lão Ma Hồng Sơn khoát tay nói, người không cần cảm kích ta, đừng quên nước định của hai chúng ta là được rồi. Tuyệt đối không dám quên. Đợi đến khi lục đạo thái bình, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp tiền bối thoát ra khỏi lục đạo này. Diệp Chi Thu nói, đây đều là lời nói thật lòng của Diệp Chi Thu. Lão Ma Hồng Sơn đã giúp hắn nhiều đến như vậy, nếu có thể thì Diệp Chi Thu cũng giúp hết sức mình. Lão Ma Hồng Sơn gật đầu, hay lắm, ngươi có thể phá cuộc được rồi, có cần ta giúp gì thì cứ nói nhé. Diệp Chi Thu ôm quyền, xin đa tạ ý tốt của tiền bối, đối phó với mấy tên tiểu yêu này ta vẫn còn tự tin thừa sức. Lão Ma Hồng Sơn mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Diệp Chi Thu bắt đầu bố trí khắp nơi, chuẩn bị phá cuộc. Kiến sợ lửa, Diệp Chi Thu bố trí hỏa trận ở xung quanh cổ mộ, trực tiếp dùng hỏa công. Lại nói mấy người Hải Huy Linh, lúc này bọn họ đang nói chuyện phiếm trong thu thuyết viên, để chờ Diệp Chi Thu quay lại. Đột nhiên ầm một tiếng vang lên, có tiếng nổ lớn truyền đến từ trên không trung, lập tức có mấy đạo kim quang bắn ra từ bốn phương tám hướng khiến đất trời rung chuyển. Có chuyện gì thế này? Mấy người Hạ Vĩ Linh giật mình kinh ngạc, lập tức lao ra bên ngoài. Hồng Giáng Tiên kêu to, chạy tới nghiêm mặt. Các vị đạo hữu, vừa rồi có yêu nhân đột kích. Các người có bằng lòng, sánh vai cùng chúng ta giống là yêu nhân không? Là kẻ nào, dám to gan lớn mật như vậy, dám tấn công vào địa bàn của Huyền Câu Đại Soái? Hứa Bội Gia vội hỏi. Hồng Giáng Tiên thở dài, là Diệp Chi Thu. Hắn đã rơi vào ma đạo rồi, trở thành kẻ địch của chúng ta. Cái gì? Là sư công của ta? Diệp Lang? Là Chi Thu sao? Một câu nói của Hồng Giáng Tiên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Mấy người Hạ Vĩ Linh không tin nổi kẻ tấn công lại là Diệp Chi Thu. Hồng Giáng Tiên lắc đầu thở dài. Ta biết mọi người rất khó xử, nhưng mà Diệp Chi Thu thực sự đã nhập ma rồi. Lục thân bất nhận, bọn ta vừa nhận được tin, hắn đã tiêu diệt Mao Sơn và các Tạo Sơn, thây phơi đầy đồng. Ngay cả sư phụ hắn là Thiết Quan Đạo Trưởng cũng chết trong tay hắn. Cả Thanh Khâu Hổ Quốc cũng bị Diệp Chi Thu tiêu diệt không trừ một ai. Bạch Cốc kéo dài cả ngàn dặm. Mấy người yêu đạo biến sắc như sẽ đánh ngang tay. Hồng Giáng Tiên còn nói thêm, đáng sợ hơn nữa chính là Diệp Chi Thu đã giết chết thư tử thê tử kết tóc của mình là Liễu Tuyết, cùng với cô em vợ là Liễu Yên. Chính bản thân hắn đã nhập ma, lại nói người khác là ma, không chừa một ai. Bịch một tiếng, Ấu Lam ngã xuống. Nghe nói sư phụ đã bị chết, Ấu Lam thực sự không chịu nổi được. Thân ở trong yêu cục, khả năng phán đoán của mấy người Ấu Lam gần như bằng không, căn bản không thể nào nhận ra được lời nói dối của Hồng Giáng Tiên. Diệp Chi Thu, ta phải giết chết tên khốn khiếp nhà ngươi. Ấu Lam tức giận gầm lên, dẫn đầu vung kiếm xông ra ngoài. Mấy người yêu đào không biết phải làm sao, chỉ ngơ ngác đứng im một chỗ. Đúng vào lúc này, phía đông có một ánh lửa bùng lên, tiếng gió vù vù giống như là thiêu đốt vào cả chân trời. Diệp Kỳ Thu, ra tay với chúng ta, lợi dụng phong hỏa để tấn công, muốn giết chết chúng ta đây, đúng là hắn độc ác quá mà. Hồng Giáng Tiên lắc đầu, nói với mấy người Hải Bích Linh. Các vị đạo hữu, chính các người đã lựa chọn đi. Nếu như các người nguyện ý cùng chúng ta sánh vai chiến đấu, bọn ta sẽ vô cùng cảm kích. Nếu các người muốn đi lúc này, chúng ta sẽ chẳng giữ lại đâu. Tóm lại, ta đã quyết tử để bảo vệ nơi này rồi. Cho dù phải mất mạng trong tay Diệp Di Thu tên yêu ma kia, thì ta quyết không hối hận. Nói xong, Hồng Giáng Tiên quay người trở lại, dứt khoát cất bước khí thế vô cùng bi tráng. Hạ Huy Linh nhìn mọi người rồi cười khổ. Các vị, chuyện đã tới nước này thì chúng ta chỉ có thể quân pháp trị thân. Huyền Câu đại soái đối đãi với chúng ta không tệ. Chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn tộc nhân của hắn bỏ mạng trong tay Diệp Chi Thu được, có phải không? Quân pháp vị thân? Hạ Tiên Cô, cô muốn chết chết Diệp Lang của ta sao? Yêu Đào chấn động. Hạ Vĩ Linh nói với vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Ngoài cách này ra thì đâu còn đường nào khác sao? Yêu Đào, Thanh Khâu hộ quốc bị diệt. Thanh Khâu quốc chủ và mẹ của cô cũng chết trong tay Diệp Chi Thu. Bây giờ Diệp Chi Thu sắp sửa giết chết chúng ta rồi. Lẽ nào cô vẫn còn nhớ tới tình huống vợ chồng hay sao? Yêu Đào lệ rơi đầy mặt, khóc lóc một hồi. Hạ Tiên Cô, chúng ta có thể bắt Diệp Lang, rồi từ từ khuyên nhủ hắn mà, để hắn quay đầu làm bờ. Ấu Lam đứng dậy lau nước mắt. Ta thấy cách của Yêu Đào cũng không có tệ đâu. Chúng ta có thể chờ cho sư công một con đường sống có được hay không? Đúng vậy, ta cũng không đành lòng giết chết Diệp sư huynh. Tuy hình ấy đã giết chết đồng môn và các vị sư tôn của ta, nhưng mà... Mao Sơn hứa bội ra nói. Hạ Uy Linh cũng gật đầu. Nếu mọi người đã quyết như vậy thì chúng ta tạm thời không có hạ sát thủ, cứ bắt Diệp Chi Thu lại rồi tính sau. Các vị, chúng ta đi xem thử đạo hạnh của Diệp Chi Thu hiện tại thế nào thôi. Nói xong, Hạ Uy Linh rút kiếm ra, phóng về phía ánh lửa. Mấy người yêu đào liếc mắt nhìn nhau, cuốn sách binh khí đuổi theo Hạ Uy Linh. Phía trước có ánh lửa vút cao, tiếng sét ầm trời. Cư dân trong thành đều chật vật bỏ chạy. Thiên khốn kiếp Diệp Chi Thu nhà ngươi, dám đánh lén bọn ta. Tới đây, Bàng Hạo, ta sẽ chặt ngươi thành 8 khúc. Bàng Hạo xông lên tuyến đầu, dõi mắt tìm kiếm bóng dáng của Diệp Chi Thu, nhưng mà miệng hắn vẫn liên tục mắng liên hồi. Hồng Giáng Tiên phát hai ống tay áo, một trắng một đỏ của mình, thi pháp về phía tây. Cầu vòng phía trên đã bị Hồng Giáng Tiên khống chế, liên tục đổi hướng. Đôi cầu vồng bắn về 4 nơi 8 hướng để cứu hỏa. Do trong cầu vồng có hơi nước cho nên cũng có thể dập tắt lửa được. Do lửa quá mạnh cho nên quả cầu dập lửa của cầu vồng cũng có sức giới hạn, căn bản cũng chỉ như là mối bỏ bể mà thôi. Hay có giỏi thì ra mặt đi Diệp Duy Thu, người nấp trong bóng tối thì có cái gì là quang minh chính đại chứ, để ta chém chết ngươi. Bàng Hào nổi trận lôi đình, bay nhảy khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Diệp Chi Thu đâu. Diệp Chi Thu, người mau trả sư phụ lại đây cho ta. Uổng công sư phụ ta yêu thương ngay người đến như vậy, người lại không bằng cầm thú, giết cả sư phụ ta, nếu yên, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Tô Trần cũng quát mắng, đào mộ 18 đời tổ tiên của Diệp Chi Thu ân cần mà hỏi thăm. Mấy cư dân trong thành bị ngọn lửa thiêu cháy, Hạ Bị Linh cũng sốt ruột mắng. Diệp Chi Thu, ngươi đại khai sát giới, nghiêm nhiên giết người, đúng là ác ma tái thế. Ngươi đừng cho rằng ta không thấy mặt ngươi, bằng không nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi. Diệp Lang, chàng tỉnh lại đi, đừng có làm bậy nữa. Chàng đã giết chết người của Thanh Khâu Hổ Quốc rồi, lẽ nào còn muốn huyết tẩy cả nơi này sao? Sư công, ta van xin ngươi hãy dừng tay lại mau đi. Diệp sư huynh, huynh tàn sát đồng môn sư vị, tàn sát 3 vị sư tôn, tội ác tày trời, nếu mà không có dừng lại thì đừng trách ta không niệm tình đồng môn, báo thù rửa hận cho 3 vị sư tôn cùng đồng môn Mao Sơn. Mấy người yêu đào, Ấu Lam, Hứa Bội ra, nhìn thấy thảm cảnh trước mặt này, ai nấy cũng vô cùng phẫn nộ. Giờ Duy Thu ở ngoài cục, có thể nghe rõ sự tức giận của họ, trong lòng lại buồn bực không thôi. Ta huyết tẩy Thanh Khâu Hổ Quốc lúc nào, cả việc tàn sát đồng môn 3 vị sư tôn của Mao Sơn nữa. Còn nữa, ta còn giết chết Tuyết Nhi và Lý Uyên á. Mẹ nói chứ, Ta đây một lòng trừ yêu, bây giờ lại rơi vào cảnh bạn chúng xa lánh. Muôn người lên án thế này sao? Được rồi, đều để lại đây hết cho ta. Cái gì ta cũng nhận hết. Hành vi tội ác đầy trời này cũng là do ta làm đó. Diệp Chi Thu càng nghĩ càng thấy ấm ức, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ toàn lực thôi động phong hỏa trận, tiếp tục hỏa thiêu yêu cục này. Chỉ khi hỏa thiêu toàn bộ yêu cục này mới có thể khiến đám người Hạ Vi Linh nhìn thấu chân tướng, bằng không thì dù có giải thích cỡ nào cũng vô dụng thôi. Thế lửa tiếp tục lan rộng, đã bao trùm 1/3 địa bàn của Huyền Câu đại soái. Trong thành toàn tiếng la hét thảm khốc, binh bại như núi đổ. Diệp Chi Thu âm thầm cười lạnh, Huyền Câu đại soái, để ta xem người trốn được tới lúc nào đây. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng gió ập tới, một thanh trường đao chém về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lách mình tránh thoát, lạnh lùng nhìn, quả nhiên là Huyền Câu đại soái đang đứng ở sau lưng hắn. Diệp Chi Thu, ngươi đừng có khinh người quá đáng, hãy xem đao của ta đây. Huyền Câu đại soái bừng bừng lửa giận, vung tay tấn công liên tục. Nghiệp chướng này, yêu cục đã bị phá rồi, ngươi còn không mau giơ tay chịu trói. Diệp Chi Thu lạnh băng, lăng không vẽ phù, tự chú đánh về phía Huyền Câu đại soái. Thế nhưng trên không lại có ánh sáng lóe lên, một tia sáng màu đỏ bắn tới, phá nát phù văn phù chú của Diệp Chi Thu vừa vẽ ra. Đồng thời Diệp Chi Thu cảm giác dưới chân bị siết chặt, hai chân của hắn cứ như là bị rễ cây cuốn lấy vậy. Nghi huyễn, hồng dị, thủ quái đồng thời ra tay, tiếng quát vang vọng từ thẳng trên trời. Bàng Hào dẫn theo đám người Hạ Vi Linh xông tới. Xông lên một lượt đi, để ta đỡ tốn công ra tay nhiều lần. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, hóa thành kim quang độn đi, lao thẳng tới chỗ Bàng Hào. Diệp Chi Thu, hôm nay nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Hai ánh sáng, hai ánh mắt của Bàng Hào đỏ như quạch, giơ kiếm ngang ngực đánh thẳng về phía Diệp Chi Thu. Nhìn tư thế của Bàng Hào cũng là không đội trời chung với Diệp Chi Thu, hắn không thể bâm thây Diệp Chi Thu thành ngàn mảnh. Diệp Chi Thu cũng hét lớn, ta sẽ bắt ngươi để tế kiếm ngươi trước tiên. Trong tiếng quát lớn, hai người đồng loạt giao phong. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, bảo kiếm của Bàng Hào đâm xuyên qua ngực Diệp Chi Thu. Thân ảnh của Diệp Chi Thu lắc lư, nhìn Bàng Hào với vẻ mặt vô cùng phức tạp, nét mặt như muốn nói, mẹ nói chứ, ngươi thực sự giết ta sao? Ha ha ha ha ha, Diệp Chi Thu, cuối cùng ta cũng giết được ngươi rồi. Bàng Hào ngẩn ra, sau đó lập tức rút bảo kiếm chém tới tấp về phía Diệp Chi Thu. Hạ Vi Linh xông tới, đứng im một chỗ, trợn mắt há mồm. Diệp Lang, yêu đào! Yêu đào xông tới đẩy Bàng Hào ra, ôm lấy thi thể của Diệp Chi Thu mà gào khóc. Âu Lam và Hứa Bội Gia cũng đứng bên cạnh lau nước mắt, quay đi không nỡ nhìn. Tô Chân cũng lao tới cười nói, tên ác tặc Diệp Chi Thu, người cũng có ngày hôm nay, giết hay lắm. Ha ha ha ha. Hai. Đúng lúc này có tiếng thở dài bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng họ. Hạ Vi Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chi Thu mang theo vẻ mặt buồn bã đứng cách đó hơn 10 trượng. Diệp Chi Thu bị giết lúc nãy chỉ là một thế thân, này hắn đã lộ rõ nguyên hình là một cái khúc cây. Nhưng Diệp Chi Thu cảm thấy con tim lạnh lẽo, yêu cục đáng sợ này làm thay đổi trái tim của mấy người Hạ Vi Linh và Tô Chân, khiến bọn họ trở nên tàn nhẫn và ích kỷ. Chỉ có Yêu Đào là vẫn giữ được tâm tình với mình thôi. Biết như thế này, vừa rồi mình đã không cần thử lòng ai làm gì, chỉ khiến bản thân nản lòng thoái chí mà thôi. Hạ Vi Linh kinh ngạc nhìn Diệp Chi Thu há miệng hỏi. Diệp Chi Thu, ngươi còn chưa chết sao? Mấy người Tô Chân cũng kinh ngạc ngơ ngác nhìn Diệp Chi Thu. Ánh mắt của Diệp Chi Thu đảo qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Các người đã rơi vào yêu cục, bị yêu cục đồng hóa, vẫn còn chưa kịp tỉnh lại sao? Hạ Vi Linh, uổng cho cô còn là trưởng môn của các Tào Sơn, còn nhớ cách niệm thanh tâm chú của đạo gia hay không? Thanh tâm chú? Hạ Vi Linh ngẩn ra một lúc, sau đó cau mày lẩm bẩm. Yêu đạo cũng chấn động vô cùng run rẩy nói. Diệp Lang, chàng nói ai ở trong yêu cục cơ? Không phải các ngươi, lẽ nào lại là ta? Diệp Chi Thu cười lạnh. Huyền Câu đại soái đột nhiên xông tới hét lớn. Đừng nghe mấy lời dối trá của Diệp Chi Thu. Chính hắn đã nhập ma, nhìn ai cũng là yêu ma. Chỉ có giết hắn, thiên hạ mới được thái bình. Nghiệp chướng, ta sẽ giết chết người trước. Diệp Chi Thu đột ngay tại chỗ, một đạo kim quang bắn về phía Huyền Câu đại soái. Lại có ánh sáng bảy màu bay tới, hồng dáng tiên thi pháp. Một đuôi cầu vồng đánh thẳng về phía Diệp Chi Thu. Tên bất não Bàng Hạo kia cũng hét một tiếng xông lên, vung kiếm tái chiến, không hề lưu tình chút nào. Tô Chân cũng bị ảnh hưởng, yêu tính bộc phát, đột nhiên hiện nguyên hình, dùng cả đầu lẫn đuôi để tấn công Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu bị Hồng Giáng Tiên ngăn cản, nửa người rơi xuống, Bàng Hạo phía sau lưng cũng nhân cách đó đánh tới. Kim đan tả địa tát đầu thành binh. Diệp Truy Thu vung tay lên, tế ra kim sa bản mệnh của mình. Trong nháy mắt, xung quanh đều là thân ảnh của Diệp Truy Thu, thật giả khó phân. Bàng Hạo ngẩn người ra, vung kiếm chém bừa bãi về phía Diệp Truy Thu, nhưng đều trúng phải phân thân. Tôi Trần cũng góp ý tấn công, nhưng mà vồ hụt mấy lần. Thiên địa truy tùy, âm dương chi tinh, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Đột nhiên, một tiếng hét vang vang lên, đồng thời còn có ánh sáng chiếu xuống. Hạ Vi Linh giật mình lập tức tỉnh lại, mở miệng hét lớn. Mau tránh ra, là hỗn độn pháp thiên đồ của Diệp Truy Thu. Hạ Vi Linh nhớ lại hỗn độn pháp thiên đồ, nhưng vẫn không nhớ nổi bản thân mình đã từng đứng cùng một phía với Diệp Truy Thu. Huyền Câu đại soái bối rối xoay người toan bỏ chạy, nhưng đã muộn mất rồi. Ánh sáng vừa thu hút hết tất cả Huyền Câu đại soái và những người ở đây vào, chỉ có thân ảnh của Hồng Giáng Tiên là đột nhiên hư hóa, bay về phía đuôi cầu vồng ở phía không trung. Cầu vồng lập tức thu gọn lại, trôi vào trong bóng đêm vô tận. Uy lực của phong hỏa trận vẫn còn đó, lửa mạnh tiếp tục lan ra, vô số lính kiến tháo chạy tán loạn, yêu cục dần dần sụp đổ. Cổ mộ từ từ hiện ra hình dáng vốn có của nó. Diệp Truy Thu rút ra Xích Nguyên kiếm ra, thôi động kiếm quang năm thước, chém về phía tượng ông trọng. Ầm một tiếng, tượng ông trọng bị hắn chém đôi, mơ hồ phát ra một tiếng kêu thét thảm. Sau khi hủy đi 8 bức tượng ông trọng, lửa lớn lan ra thiêu đốt 4 gốc khỏe, thế thế bừng bừng, lửa cháy khắp nơi. Hồn ảnh nhạt nhòa bay ra từ gốc khỏe, đúng là yêu linh của thủ quái. Diệp Truy Thu vung tay lên, dùng hỗn độn pháp thiên đồ thu thủ quái lại. Đến đây, ngoài trừ Hồng Lệ chạy mất ra, toàn bộ yêu cục đã bị Diệp Truy Thu bắt lại. Lúc này Diệp Truy Thu mới thở phào một hơi, thả Hạ Vi Linh ra để xem nàng ta phản ứng như thế nào. Hạ Vi Linh ngơ ngác nhìn biển lửa trước mặt hỏi: "Diệp Truy Thu, ngươi muốn làm gì ta? Có phải ngươi muốn thiêu chết ta hay không?" Diệp Truy Thu cười khổ: "Hạ đạo trưởng à, giấc mộng 10 năm vẫn chưa tỉnh lại sao? Cô nhìn cảnh tượng trước mặt này đi, chính là địa bàn của Huyền Câu đại soái. Cô có nhận ra nó hay không?" Hạ Vi Linh nhíu mày: "Ngươi nói bậy, đây là một vùng đất hoang, làm sao có thể là địa bàn của Huyền Câu đại soái được?" "Cô không tin thì ta sẽ cho cô xem thử đây." Nhìn chứng cứ này, Diệp Truy Thu phong tỏa huyệt đạo của Hạ Vi Linh, để nàng ta chỉ có thể nhìn nghe nhưng không nói được, sau đó giấu nàng ta vào một bụi cỏ. Mấy người yêu đạo cũng lần lượt được thả ra và dùng cách tương tự. Sau đó Diệp Truy Thu mở ra trận đồ, thả hết toàn bộ yêu ma đã bị bắt ra, dùng tự ưu chú được khống chế quá lớn. "Một đám yêu ma các người này đã có mặt đầy đủ rồi. Các người tự nói xem bản thân đáng tội gì." Huyền Câu đại soái cười lạnh nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Còn cái gì để nói nữa? Diệp Truy Thu, muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên đi." "Được rồi, để ta cho người hiện nguyên hình trước." Diệp Truy Thu giáng một đạo thiên lôi phá xuống. Huyền Câu đại soái bị tự ưu chú khống chế, không thể tránh né, cho nên lập tức hiện hình dưới đòn tấn công của Diệp Truy Thu. Hồn ảnh bay lên, hóa thành ảnh một con kiến vua nằm trên mặt đất. Hóa ra là yêu linh, không có thực thể. Sau khi thoát ra, lại phụ thân trên người con kiến vua mới có thực thể được, biến thành Huyền Câu đại soái này. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và một những giấc mơ đẹp. Sau khi nghe chuyện xong, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like nhé. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn.